Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, ngoài ý liệu sự tình. Thượng, sân đấu võ, giữa người và người, luôn luôn tồn tại rất nhiều không hiểu liên hệ. Có đôi khi, người đang sợ bên trong, tối không muốn gặp người nào đó thời điểm, Thượng Thiên kiểu gì cũng sẽ kể chuyện cười. Càng không muốn gặp, càng sẽ gặp phải, mà Lâm Vũ vừa lúc chính là như thế. Bình tĩnh nhìn đứng thẳng ở trước mặt mình Lâm Vũ, Lý Kỳ Phong nói khẽ, ra chiêu đi. Lâm Vũ nhìn xem Lý Kỳ Phong, thần sắc cực kỳ là quái dị, ánh mắt bên trong có vẻ dãy giụa. Lần trước cùng Lý Kỳ Phong đối chiến, hắn thua, cứ việc biết được chuyện này người không cao hơn người đứng đầu. Nhưng là Lâm Vũ, nhưng trong lòng thì có một cây thật sâu gai. Cây gai này đâm rất sâu, rất đau, chỉ có biện pháp duy nhất mới có thể đem cây gai này rút ra. Đó chính là triệt để đánh bại Lý Kỳ Phong. Bất quá, giờ phút này, đứng ở Lý Kỳ Phong trước người, Lâm Vũ trong lòng bắt đầu dao động bởi vì hắn không có nắm chắc triệt để đánh bại Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong khuôn mặt bình tĩnh để Lâm Vũ trong lòng càng thêm dao động. Lâm Vũ sợ hãi lần thứ hai bị Lý Kỳ Phong đánh bại. Một loại sai lầm tuyệt đối không cho phép phạm hai lần. Đang nghe ra chiêu hai chữ một khắc này, Lâm Vũ thân thể hơi chấn động một chút, ánh mắt bên trong điên cuồng, ngoan độc hiển thị rõ, ta muốn thắng. Lâm Vũ trong lòng phát ra điên cuồng hò hét, dưới chân khẽ động, trường kiếm trong tay hung hăng trường ra, kiếm mang theo cuồng phong, Lâm Vũ như là cao không đáp xuống săn mồi liệp ưng. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nhìn xem. Tại sao cùng một khắc, trường kiếm trong tay trùng điệp vung ra, một kiếm thẳng bổ xuống, một kiếm quét ngang mà ra, giữa không trung, hai kiếm gặp nhau, cuồng bạo nội lực khuếch tán bốn phía mà đi, xoạt xoạt, Lâm Vũ cảm giác được trong tay mình chợt nhẹ, nhìn kỹ phía dưới, hắn bỏ ra nhiều tiền mua được hảo kiếm lần nữa một phân thành hai. Một vòng băng lãnh từ cổ họng truyền đến, Lâm Vũ có chút khó có thể tin chậm rãi cúi đầu nhìn lại Lý Kỳ Phong kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ, đây là lần thứ hai. Lâm Vũ thần sắc trở nên rất là khó coi có chút khó mà hình dung. Lâm Vũ nghĩ muốn xuất thủ lần nữa, nhưng trong lòng thì rốt cuộc đề không nổi đấu trí. Dưới lôi đài, một mảnh thổn thức. Những cái kia sớm đã chuẩn bị kỹ càng tiếng giễu cợt người vây xem đều là không biết đạo nên nói. Cái gì? Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Lâm Vũ thua quá nhanh. Lý Kỳ Phong thắng được càng nhanh. Tại sao có thể như vậy? Một vị thân mang hoàng sam nữ đệ tử lên tiếng nói. Ta cũng không biết. Một vị nam đệ tử lắc đầu. Không biết nên đi như thế nào trả lời. Nghi vấn. Ở đây mỗi một vị kiếm tông đệ tử đều là trong lòng tràn ngập nghi vấn. Cảm giác được không thể tin được. Lâm Vũ cưỡng bách thần sắc của mình trở nên bình thường. Ta thua rồi. Đối mặt với chống đỡ tại cổ họng kiếm. Hắn không thể không nhận thua. Lý Kỳ Phong thu hồi kiếm. Thần sắc bình tĩnh mà nói. Ngươi kiếm không có thua. Là tâm của ngươi thua. Ngươi kiếm nhìn như hung ác. Cường đại, lại là trăm ngàn chỗ hở. Lâm Vũ gật gật đầu, trong lòng lập tức cảm giác dễ chịu một chút. Có lẽ hắn thật không có thua, dù sao cũng là tâm hắn trước loạn. Có lẽ, tồn tại vô số khả năng. Tạ ơn, hai chữ như là nặng ngàn cân. Lâm Vũ trong lòng sinh ra ngang dương đấu trí. Tại thời khắc này, Lâm Vũ trong lòng mọi loại tính toán cùng trả thù đều là triệt để biến mất, chỉ có đấu trí. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lâm Vũ đi xuống lôi đài. Tại cách đó không xa, Độc Cô Thần hai tay ôm ngực, trong miệng ngậm một cây tăm, thần sắc giống như cười mà không phải cười nhìn xem trên lôi đài. Chậm rãi gật đầu, Lý Tịnh Nhị đứng ở dưới lôi đài, trong lòng mọi loại tư vị, miệng có vạn câu ngôn ngữ, nhưng lại không biết nên đi hình dung, đi giảng thuật. Hắn một mực tại khổ luyện, ta lại tại tốt nhất một khắc lựa chọn từ bỏ tín nhiệm. Thật là thật có lỗi, ta mang cho ngươi tới tổn thương. Bất quá ta không hối hận, bây giờ nhìn lấy ngươi có thể thắng, ta thật thật cao hứng. Lý Tịnh Nhị trong lòng yên lặng nói, mắt thấy, tâm lại không lo lắng. Lý Tịnh Nhị quay người rời đi, trong nội tâm có chỉ có khó có thể dùng hình dung hưng phấn. Phá kính khó tròn, nước đổ khó hốt, đã từng bệnh thương hàn chỉ sợ đã đau tận xương cốt bên trong. Nhưng là Lý Tịnh Nhị trong lòng không hối hận, không thẹn. Lý Kỳ Phong đi xuống lôi đài, người chung quanh vội vàng nhường đường, muốn nói cái gì, lại là không biết nên nói cái gì. Đưa mắt nhìn cái này Lý Kỳ Phong đi tới nghỉ ngơi nơi trốn, ánh mắt của mọi người mới là thu hồi, lại là rất khó giảng ánh mắt nhìn về phía trận tiếp theo tranh tài. Đếm không hết ánh mắt từ Lý Kỳ Phong trên thân thu hồi, sau đó lại phóng tới Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong ngồi lẳng lặng, người tu luyện Phạn Thiên Phù Đồ Quyết, vừa rồi một kích kia, hao phí hắn không ít nội lực, mới có thể một kiếm tồi khô lạp hủ, chặt đứt Lâm Vũ kiếm, lấy được thắng lợi. Về phần những ánh mắt kia, đối với một cái đã từng thụ vô số trào phúng người mà nói, thật không tính là gì. Trong khi chờ đợi, trận tiếp theo tranh tài đến, ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập đến Lý Kỳ Phong trên thân. Vừa rồi trận chiến kia, Lý Kỳ Phong là thắng lợi, nhưng là cái này rất khó có sức thuyết phục. Không có cái khác, bởi vì Lâm Vũ thực lực nhiều lắm thì kiếm tông đệ tử bên trong hạ đẳng, một cái võ sư đại thành tu vi, thật nói rõ không là cái gì. Một cái phế vật, đánh bại kẻ yếu, không có gì ghê gớm lắm. Đám người mong đợi là trận này đối chiến, Lý Kỳ Phong đối thủ là Cao Nham, đã tiến vào hậu thiên cảnh tiểu nửa năm võ giả. Cao Nham mặc dù là kiếm tông đệ tử, lại không sử dụng kiếm, quen thuộc dùng đao, một thanh bề rộng chừng nửa thước, dài ước chừng 5 thước đại đao. Cao Nham là quan ngoại đệ nhất khoái đao cao hổ cháu trai, từ tiểu mưa dầm thấm đất, cực kỳ thích dùng đao, tăng thêm cao hổ tận lực tài bồi, 10 tuổi thời điểm liền dùng nặng 18 cân đại đao chém giết chợ búa vô lại. 13 tuổi thời điểm, 18 cân đại đao đã là đổi thành 28 cân. Đến bây giờ, Cao Nham đại đao đã đến 98 cân, 98 cân trọng lượng, đối với người bình thường tới nói, đơn tay cầm lên đều cực kỳ phí sức. Lại không luận đối chiến, Cao Nham lại là làm đến xuất thần nhập hóa, đi lên lôi đài, như là tiểu cự nhân. Cao Nham đã là đang đợi, nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, Cao Nham hai tay ôm quyền, có chút xoay người, đây là thi lễ. Lý Kỳ Phong hai tay ôm quyền, có chút xoay người, đây là hoàn lễ. Cao Nham thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, Lý Kỳ Phong thần sắc cũng rất là nghiêm túc, cũng không phải là tất cả mọi người thích đi chế giễu người. Vẫn tồn tại như vậy một phần nhỏ người, trong mắt của bọn hắn chỉ có cường giả cùng kẻ yếu tồn tại. Cường giả đáng giá đi kính nể, kẻ yếu cũng có tôn nghiêm. Cao Nham vừa vặn tại cái này một phần nhỏ nhân chi bên trong. Mặc dù hắn nhìn cao lớn thô kệch, lại là biết được rất nhiều đạo đức lễ nghi. Chú ý, Cao Nham phát ra một tiếng khẽ nói. Sau một khắc, đao trong tay thế nhất chuyển, đối Lý Kỳ Phong thẳng bổ xuống. Đại đao hổ hổ sinh phong, khí thế kinh người, có chút nghiêng người. Đại đao sát lồng ngực lướt qua, trường kiếm thuận thế đâm nghiêng mà lên. Đại đao hoành cản, ngăn lại đường đi, dưới chân khẽ động. Lý Kỳ Phong muốn thu hồi kiếm, đại đao lại là phụ thuộc mà đến, hoành phá mà tới, mũi chân mãnh chĩa xuống đất. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cao Nham hướng phía trước bước ra một bước, thuận thế một đao lần nữa đánh xuống. Trường kiếm hoành cản, đại đao lần nữa đánh xuống. Trường kiếm hoành cản, chớp mắt thời gian, Cao Nham đánh ra 18 đao, một hơi 18 đao. Dù không phải không đạt được khoái đao cảnh giới tối cao, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Lý Kỳ Phong tiếp nhận 18 đao, cũng là liên tiếp lui về phía sau, đứng ở lôi đài biên giới. Cao Nham hít sâu một hơi, cả người nhất thời xoay tròn mà ra, mang theo cuồng phong, đại đao xoay tròn, mang theo cuồng bảo uy thế, lui không thể lui. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, tụ tập nội lực toàn thân tràn vào trong kiếm, chờ, trong một chớp mắt, như thế dài dằng dặc, đao quang, kiếm ảnh, dưới ánh mặt trời, trùng điệp chiết xạ, quang mang rất là chói mắt, quang mang tán đi, Lý Kỳ Phong thân thể nửa khom, trường kiếm trụ đất, Cao Nham đứng vững, đại đao nghiêng rủ xuống, ta thua, Cao Nham nhẹ giọng nói, màu đen kình phục, ngực chỗ, vết máu chậm rãi chảy ra, kia là một đạo dễ hiểu vết thương, nếu là lại tiến, chính là trái tim chính là võ giả sinh mệnh chi nguyên, tâm mà chết, người hẳn phải chết, chuyện cân vớt bài dây hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.